Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, 30 tỷ năm. 30 tỷ năm, Tần Mục lung lay đầu. Long Kỳ Lân dùng loại biện pháp này đến đo đạc Đại Hắc Phong Niên Luân khẳng định sẽ có sai kém. Nhưng sai sót không lớn. Nhưng mà 30 tỷ năm cái số này vẫn là đem Tần Mục giật nảy mình. Phải biết 30 tỷ năm cái số này vẻn vẹn chỉ Đại Hắc Phong tuổi tác, mà ngoại trừ Đại Hắc Phong bên ngoài, cây hắc mộc này còn có mặt khác 15 đảo dãy núi hình khuyên. Nếu như những dãy núi hình khuyên kia cũng có được tương tự vòng tuổi, chẳng phải là nói cây hắc mộc này niên luân là một con số trên trời không cách nào tưởng tượng. Cả cây hắc mộc vô cùng to lớn, thậm chí so nguyên mộc còn lớn hơn rất nhiều lần, mà lại so nguyên mộc càng thêm cổ lão. Địa mẫu nguyên quân tuổi tác cũng chỉ là nó một cái số lẻ. Địa mẫu nguyên quân niên luân chỉ có vài tỷ năm, mà cây hắc mộc này lại đã trải qua 16 cái khác biệt đại niên luân. Trong mỗi cái đại niên luân lại có mấy trăm ức tiểu niên luân. Gốc cây này đến cùng trải qua bộ dáng gì tuế nguyệt? Không có khả năng có cái gì cây cối sống lâu như thế. Nhưng mà gốc cây này lại thật sống lâu như vậy. Tần Mục sắc mặt cổ quái. Hiện tại cây hắc mộc này đã chết, chỉ còn lại có gốc cây, khiến cho người tiếc hận. Trong Thái Cực khoáng mạch hai tôn cổ thần kia đề cử cho ta nơi này, đến cùng có cái gì lai lịch? Bất quá nơi này xác thực có thể được xưng là gần với năm đảo khoáng mạch bảo địa. Tâm hắn hài lòng, đủ. Trong Thái Cực khoáng mạch hai tôn cổ thần kia đề cử hắn nơi này, có thể nói là kết lớn lao thiện duyên. Đối với hắn ở trong tổ đình đứng vững nền móng rất là có lợi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chỉ cần triển khai 28 chư thiên, nơi này liền dễ thủ khó công. Mà lại, hắc mộc quần sơn này cũng không có thái cổ khoáng mạch chỗ quỷ gì. Trong này khai thác khoáng mạch khẳng định càng thêm dễ dàng. Tần Mục lăng không phi hành, tại từng tòa đại sơn ở giữa tuần sát. Nơi này khoáng mạch cũng không có tập trung ở trong hắc mộc quần sơn, mà là ở vào phía ngoài nhất một vòng hắc sơn dưới chân. Nơi đó có rất nhiều trần trụi ở bên ngoài khoáng thạch, nhìn cực kỳ cổ lão. Hắn đào được mấy khối, không có phân biệt ra được là cái gì khoáng thạch, đành phải trước thu lại, dự định đưa đến ngoại giới đi hỏi thăm câm điếc. Tần Mục du tẩu một vòng, nơi này cũng bị hư không thú ăn sạch, không có thảm thực vật, chỉ có trung tâm Đại Hắc Phong nơi đó còn có một chút thảm thực vật. Muốn trong thời gian ngắn đem toàn bộ hắc mộc tuần sát một lần, cũng cần tốn hao hơn 10 ngày thời gian. Về phần kỹ càng kiểm tra, cần thời gian càng lâu. Tần Mục ngừng lại, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là nơi này rất là dễ thấy. Hư không thú lúc nào cũng có thể đột kích, hắn chỉ cần sớm một chút làm tốt ứng đối thủ đoạn. Khống chế những hư không thú kia chính là Tường Thiên Phi, cũng chính là Thái Đế. Theo lý tới nói, nàng hẳn là đã sớm ngồi không yên, thử điều động hư không mẫu thú, mượn hư không mẫu thú đi thăm dò mặt khác thiên tôn lãnh địa hư thực. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, chẳng qua là vì gì cho đến nay nàng đều không thấy có hành động. Chẳng lẽ là, hắn đột nhiên dùng mình, nụ cười trên mặt cứng đờ, cung thiên tôn xuống tay với Tường Thiên Phi rồi. Nếu như cung thiên tôn có thể giết chết nàng ngược lại cũng thôi. Giết chết nàng vạn sự đại cát. Nếu như không đánh chết nàng, nàng nhất định có thể đoán ra là ta cáo mật. Tần Mục trên mặt cứng ngắc, dáng tươi cười dần dần vặn vẹo. Lập tức phi thân chạy về Đại Hắc Phong, trong lòng thình thịch đập loạn. Nàng bị cung thiên tôn đánh đập đằng sau, khẳng định sẽ giận lây sang ta. Hắn đi vào Đại Hắc Phong về sau, lập tức điều động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đem chính mình hàng phục thuần hóa con hư không thú kia đưa ra Đại Hắc Mộc. ngăn tại 28 chư thiên bên ngoài. Tần Mục ngửa đầu nhìn trời, lẳng lặng chờ đợi, nhưng mà bầu trời cùng trong hư không cũng không có động tĩnh. Hắn đã chờ nửa ngày, vẫn là không có động tĩnh, trong lòng thoáng yên tâm, lấy ra Thái Thủy Chi Noãn, hết sức chuyên chú nghiên cứu Thái Thủy Phù Văn. Hắn đã nghiên cứu ra Thái Thủy Phù Văn thứ nhất, có thể nói là nhập môn. Chỉ cần nhập môn, nghiên cứu đến tiếp sau Thái Thủy Phù Văn liền dễ dàng rất nhiều. Như vậy bình an qua hơn 10 ngày, hư không thú từ đầu đến cuối không có vây công nơi này. Tần Mục cũng an tâm, thầm nghĩ, thời gian trì hoãn càng hát càng tốt. Chỉ cần mặt khác thiên tôn muốn rời khỏi nơi này, liền chỉ cần đến đây tìm ta. Đến lúc đó, coi như Tường Thiên Phi muốn giết ta cũng không thể nào. Ta liền coi như là an toàn. Hắn không nhịn được cô một tiếng. Kiếm lời cung thiên tôn một thành thần thạch kia thật khó. Mà vào lúc này, Tường Thiên Phi quần áo không chỉnh tề, mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi chạy ra nữ tân thị khoáng mạch. Trên mặt nàng cũng đều là máu ứ động, hiển nhiên bị đánh rất thảm. Phía sau còn có cung thiên tôn truy sát mà tới. Tường Thiên Phi giận dữ, nổi giận đùng đùng nói: biết thân phận ta liền chỉ có Thái Sơ cùng Mục Thiên Tôn tiểu tử này. Thái Sơ tên này cùng ta ở vào trạng thái thăng bằng. Hắn nếu là tố giác ta, ta cũng có thể tố giác hắn. Bởi vậy bán thân phận ta tuyệt sẽ không là hắn. Như vậy tự nhiên chỉ có thể là Tần Mục cái thằng kia. Ngươi thật sự là tìm đường chết. 5 lần 7 lượt trêu chọc ta dâu hùm. Nàng thần thức bộc phát. Lập tức sống nhờ tại hư không thứ 19 hư không mẫu thú giống như là đạt được mệnh lệnh đồng dạng. Âm vang đứng dậy, run lên vô cùng to lớn thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, ở trong tổ đình tất cả thiên tôn đều cảm giác được sâu trong hư không truyền đến chấn động. Nhào nhào đi ra riêng phần mình cung điện, ngước đầu nhìn lên, nhưng thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một mi mắt to lớn. Dài tới mấy trăm dặm, tầm mắt trượt xuống, một ánh mắt to lớn xuất hiện, lộc cộc nhấp nhô, tiếp theo, trên bầu trời truyền đến 333 tiếng vang, trên bầu trời vậy mà chui ra một cái lại một cái cự nhãn. Tà khí không gì sánh được, giống như là sau cơn mưa cây nấm xông ra, rất nhanh chật ních bầu trời, trừ cái đó ra, trên mặt đất, trong giang hà biển hồ. Cũng có vô số con mắt nổi lên. Chư vị thiên tôn riêng phần mình cười lạnh. Đối với cái này lơ đễnh, hư không thú mặc dù cường hoành, nhưng cùng bọn hắn những thiên tôn này so sánh hay là kém rất rất nhiều. Cho dù là hư không mẫu thú bọn hắn cũng không sợ chút nào. Bọn hắn cũng có diệt trừ hư không mẫu thú quyết tâm. Chỉ là con hư không mẫu thú này ẩn nấp ở trong hư không thứ 19. Thần thức của bọn hắn không đủ cường đại, không giống tạo vật chủ chuyên môn tu luyện thần thức, bọn hắn không cách nào mang theo nhục thân xuyên thẳng qua hư không. Nếu như nguyên thần tiến vào hư không thứ 19, vậy liền quá nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần hư không mẫu thú ló đầu ra đến, bọn hắn liền có thể tùy tiện diệt trừ con mẫu thú này. Trong bầu trời, mặt đất, giang hà biển hồ, đếm không hết hư không thú xông ra. Trên bầu trời hư không thú chấn động 6 chi ở giữa cánh thịt phi hành ở trên trời. Mà trên mặt đất, từng cái hư không thú 6 cái chân phi nước đại. Trừ cái đó ra, trong hư không cũng có từng con cự hình hư không thú xuyên thẳng qua hư không. Gần như tất cả hư không thú tại thời khắc này xuất động. Nhào nhào hướng cùng một cái phương hướng chạy đi. Mà nơi đó, chính là tổ đình phương Bắc. Cho dù là nằm ngoài trên vết rách bầu trời dự định đem vết rách xé thành càng lớn những hư không. Thú kia cũng nhao nhao buông ra lợi chảo. Từ vết rách chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Bọn chúng tại rơi xuống trên đường thân thể uốn éo. 6 chi triển khai màng thịt. Xẹt qua giữa trời. Phương Bắc hẳn là, trong đầm lầy, Hồng Thiên Tôn ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Đại Hắc Sơn, nơi đó cực kỳ hoang vu, là trong tổ đình nhất, là hiểm ác quỷ dị nhất, âm tà chi địa. Ngay cả thái cổ thời đại tạo vật chủ đều không đi nơi đó. Trốn tránh, những hư không thú này chạy về phía nơi đó. Chẳng lẽ nói có người đã chạy tới nơi nào? Thập Thiên Tôn không có một cái nào là người ngu. Bọn hắn đều có thể nhìn ra Đại Hắc Sơn đáng sợ. Cho nên cũng sẽ không lựa chọn Đại Hắc Sơn. Sắc mặt hắn khẽ biến. Dậm chân nói, hỏng bét. Ta biết đi Đại Hắc Sơn chính là người nào. Chỉ có tiểu tử kia gan to bằng trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.